Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Maya. Nhân loại từng cái đế quốc hoàng đô đều có một tòa huy hoàng cung điện. Cũng có một tòa vững chắc yếu tắc, Ráp hoàng đế nhất gia tử ở an toàn nhất trong căn phòng. Chung quanh có một đám cường giả bảo vệ. Hắn lặng lẽ thông qua ma pháp kính tượng nhìn hoàng cung cửa. Nhìn những thứ kia dám ở tối thời khắc nguy cấp rời đi hoàng cung mọi người. Ta tể tướng, ở, thon gầy tể tướng khom người. Nhớ những tên này, bọn họ sẽ là đế quốc đống lương. Hoàng đế đem ngón tay có một chút khổng hư trên xe ngựa. Cùng với đế quốc tối hẳn ủng hộ dũng sĩ. Minh bạch. Giờ phút này khổng hư còn không biết mình bị Ráp hoàng đế bổ nhiệm rồi. Hắn xe ngựa chạy ở hỗn loạn trên đường phố. Xe ngựa tương đối lắc lư. Bởi vì trong hoàng cung khô lâu bị tảo thanh rồi. Trong hoàng thành hỗn loạn lại là không phải nhất thời nửa khắc có thể kết thúc. Đường bên trên khắp nơi đều là thi thể. Với nghiêm chỉnh huấn luyện, từng có kinh nghiệm chiến đấu cấm vệ so sánh. Hoàng đô thành vệ quả thực không chịu nổi, dù sao ngàn năm không từng có ai ở hoàng đô bên trong gây sự. Ở hoàng đô bên trong làm thành vệ, sẽ bị coi là chức quan béo bở. Trên đường chính, khổng hư thấy mười mấy thành vệ lại bị hai cái thanh ngọc khô lâu giống như là đuổi đi như con vịt. Đuổi vào một cái tử hồ đồng, cảnh tượng này thật sự là thập phần bi ai cùng buồn cười. Bọn họ phải có dũng khí dừng lại quay đầu đánh một trận mà nói. Nói không chừng còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật. Những người này lại một cái hai cái ý đồ bay qua chặn một cái hai thước rưỡi cao tường rào. Không có phối hợp, thậm chí lôi kéo nhau chân sau. Vì chính là để cho người phía sau hỗ trợ ngăn cản xuống. Bọn họ thà từng cái bị ám ảnh khô lâu chém chết. Cũng tuyệt không nguyện ý cùng những thứ này đáng sợ vong linh sinh vật liều chết đánh một trận. Thân là nửa Ráp nhân, ngồi ở phu xe vị trí bên cạnh Alicia trơ mắt nhìn này hoang đường tuyệt luân cảnh tượng. Lại không biện pháp cười được, chỉ cần là không phải vọt thẳng đánh đoàn xe, hộ vệ cũng sẽ không xuất thủ. Chạy về hư không lĩnh mới là điều quan trọng nhất chuyện. Lúc này xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Một nhà ba người hoảng hốt chạy bừa địa xông lên đường. Phía sau bọn họ đi theo một cái có màu nâu xám xương cốt cầm đao khô lâu. Mới từ trong hẻm nhỏ đi ra, nam chủ nhân đầu tiên bị xông lên khô lâu một đao chém chết. May à, chạy mau, nam nhân rõ ràng nửa người đều bị bổ ra, vẫn dùng chính mình duy nhất còn lại cánh tay. Lấy thân thể tiến lên gắt gao ôm lấy khô lâu. Đáng tiếc nam nhân dũng khí cũng không có đổi lấy hồi báo. Khô lâu trở tay một đao liền đâm xuyên cổ của hắn. Cứu lấy chúng ta, van ngươi, quý tộc lão gia. Hơn 40 tuổi lão phụ nhân liền lăn một vòng xông về xe. Tránh ra, tạm thời đi làm thêm lái xe Clover có chút hoảng. Xe ngựa vốn là không thích. Chợt dừng xe cũng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nàng không thể không nắm chặt dây cương, để cho hai con tuấn mã chậm lại thêm hơi chút chuyển hướng. Trong buồng xe ngựa, bỗng dưng truyền ra một nói lực lượng thần bí. Một cái bàn tay lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, đem lão phụ nhân toàn bộ véo lên, đưa đến ven đường đi. Hoàn toàn không đợi hai mẹ con phản ứng kịp. Một nhóm ba chiếc xe ngựa liền nghênh ngang mà đi. Không, đáng chết, không nên vứt bỏ ta. Đáng chết quý tộc, lão phụ nhân tuyệt vọng gầm thét. Cái kia giống vậy trong tuyệt vọng cô nương. Còn kém như vậy cuối cùng một cây dây đứt đoạn, sẽ phát ra nhọn kêu khóc. Sau đó như chính mình hàng xóm, cha mình như thế, bị kia khô lâu binh chém chết. Ngay vào lúc này. Một luồng trắng đen xen kẽ quang mang bỗng nhiên từ lúc sắp biến mất ở đường phố rác mã xa bên. Trong bay ra, tang, địa một tiếng, khi này bó buộc quang mang chuẩn xác cắm vào cô nương trước người mặt đất lúc. cái này có mái tóc dài màu đỏ, cô nương mới phát hiện. Kia quang mang rõ ràng là một cái Ráp Đế Quốc chế thức trường kiếm. Trong kiếm phong quanh quẩn u lãnh sắc đen bên Bạch Viêm. Hộ thủ cùng chuôi kiếm lại sạch sẽ, không chút nào bị hỏa khí dính. Cô nương thân thể so với đầu trước một bước có hành động. Nàng chợt đánh trước một bước, một tái nhặt lên bảo kiếm, lấy không được tự nhiên được không được tư thế hướng giết chết phụ thân nàng Khô Lâu phát động tấn. Công, không được, giai điệu gầm thét, giống như tiếng giết heo nhiều hơn giống như chiến hống, vốn là lấy thiếu nữ sâu kiếm kỹ, cho nàng một thanh kiếm cũng sẽ không là cái kia Khô Lâu đối thủ. Nhưng mà cuối cùng, một cái vai u thịt bắp nam nhân cánh tay gắt gao ôm lấy Khô Lâu cầm đao cánh tay phải. Khô Lâu ngạc nhiên hạ ngắm, nó tựa hồ cũng không nghĩ đến, tại sao cái này rõ ràng cổ đều bị đâm thủng, đang ở nguyễn đảo thân thể lại còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Một cái vĩ đại cha cuối cùng cha thương dành cho thiếu nữ chân chính cơ hội thắng. Nghiêng ngã chém, cuối cùng chém trúng Khô Lâu. Kia giữ tận bộ xương khô ở nửa giây bên trong bị thương bạch hỏa diễm nhuộm khắp. A, thiếu nữ sợ hết hồn, thất thủ vứt bỏ kiếm, đặt mông lui về phía sau ngồi dưới đất. Nàng sợ ngây người, nàng nhìn Khô Lâu hóa thành than, cha mình lại không có bị ngọn lửa xâm nhiễu, mang theo nụ cười thỏa mãn co quắp trên mặt đất. Ba, thiếu nữ liều lĩnh mà đem cha từ trong ngọn lửa cướp đi ra. Nam nhân đã không nói ra lời, chỉ là cái kia có chút khép mở miệng hình lẩm bẩm tên của nàng, Maya. Thấy con gái không việc gì, nam nhân hài lòng khép lại cặp mắt, Maya cùng mẫu thân chung một chỗ, gào khóc đứng lên. Một lúc lâu, Maya mới phát hiện, vừa mới thanh kia quanh quẩn thương bạch hỏa diễm bảo kiếm đã mất đi nó thần kỳ phụ ở phía trên lực lượng, hẳn là tạm thời. Maya biết đối phương ý nghĩ sẽ không tự cứu nhân, không có đạt được cứu rỗi giá trị. Rõ ràng đối phương không có tự mình xuất thủ, nhưng là phần kia lấp đầy toàn bộ lồng ngực thong thả cảm kích, để cho thiếu nữ trái tim bịch bịch loạn nhảy không ngừng. Không lâu lắm, một đội thành vệ chạy tới, thấy được khắp người máu đen, ôm cha thi thể Maya. Thành vệ đại ca, xin hỏi, trên thanh kiếm này huy hiệu là? Maya hướng thành vệ lấy ra trường kiếm. Há, đây là chúng ta? Không, văn chương bất đồng, đây cũng là gần đây bệ hạ bán ra cho hư không lĩnh nhóm kia vũ khí đi. Thế nào? Không, cho ta thanh kiếm này chủ nhân, ta thiếu hắn một cái mạng, Maya lẩm bẩm nói. Thành vệ không có để ý nàng. Một đêm này, hoàng đô bên trong tử quá nhiều người. Ở đáng chết vong linh trước mặt, chỉ cần có thể thở hổn hển người sống cũng mẹ nó đoán người một nhà. Bên kia, Khổng Hư ngồi xe một đường chạy như điên. Hắn cũng có chút gấp. Tuy nói hắn ở hư không lĩnh bên trong sớm có bố trí. Tỷ như ở lần nữa đem hư không lĩnh thống nhất vì 50.000 cây số vuông cỡ trung vị diện lúc. Mượn núi lở đất mòn cái gì? Sơ ý một chút, đem nhân ra mộ tổ tiên cũng ném đến trong vũ trụ rồi. Có nhiều chỗ từ đầu đến cuối không thể động. Tỷ như Hoan Vương ra bãi tha ma. Thật may hắn sáng sớm điều tra Hoan trước 55 đại. Ngoại trừ khai quốc chi quân. Thật là một cái có thể đánh cũng mộc hữu. Hắn mới vì chiếu cố nhà mình tiểu đệ cảm tình, không hạ độc thủ, còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều vứt. Trở lại chính là khảo nghiệm hắn sáng sớm bố trí phối hợp phòng ngự hệ thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.